Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266 suy đoán đến khẳng định, không mang theo thượng ngươi, không cùng ngươi nói, là hy vọng ngươi lưu lại. Nói không chừng còn có thể giúp phong tử chút vội. Lý Chính Hạo ngồi trên chiếu, vừa mới lãng phí hắn không ít tinh lực. Lý Gia Minh đọc có thể lý giải Lý Chính Hạo ý tưởng, bởi vì lưu lại có thể giúp đỡ phong tử là một chuyện, sự an toàn của hắn cũng có thể đủ được đến bảo đảm. Mà ni hai người cũng không biết, liền ở cửa mặt bên, một cái tiểu xảo thân ảnh lặng lặng đứng ở ánh đèn hạ, đem nàng bóng dáng kéo rất dài, cõng một phen kiếm, thần sắc lãnh đạm, hai mắt lại ẩn ẩn lộ ra thâm trầm. Mani Bạch Linh đã sớm nhắm ngay xe vận tải liền ở phụ cận, bất quá một phút đồng hồ liền khai đã trở lại. Bổn tính toán đi vào vừa lúc nhìn đến cựu cựu Hàn xong rồi tìm Lý Gia Minh thử xe, nhưng hắn trên mặt tuy rằng mang theo tươi cười chung lại có chút miễn cưỡng. Ở Bạch Linh trong lòng, nàng nhìn chúng chỉ có chính mình người nhà, những người khác chết sống thật sự cùng nàng không quan hệ. Đã từng Lý Gia Minh cùng Lý Phong vì bọn họ mà chết, thứ nhất là bởi vì Lý Phong Lý Gia Minh vô vướng bận như vậy, thứ hai chỉ sợ là bởi vì cựu cựu. Nàng trước nay vì cảm thấy hai người kia cùng cựu cựu cảm tình sẽ như vậy thâm hậu, bởi vì ở Bạch Linh xem ra, Lý Phong thường xuyên chiếm cựu cựu tiện nghi, cựu cựu chưa bao giờ so đo. Lý Gia Minh làm người khiếp đảm sợ phiền phức, có đôi khi gây ra họa đều là hắn cựu cựu giúp đỡ giải quyết. Hiện tại xem ra, Lý Phong chiếm cựu cựu tiện nghi, chỉ sợ là cựu cựu cố ý. Hắn thượng có lão hạ có tiểu, đều là hắn nuôi sống. Đến nỗi Lý Gia Minh bản thân cha mẹ thân thể liền không tốt, nghe đã từng bà ngoại nói qua, hắn mụ mụ sinh hạ hắn thời điểm liền nhiễm bệnh, ở hắn 4 tuổi thời điểm liền đã chết. Phụ thân là một cái lưng còng, thường xuyên bị trong thôn mặt người giễu cợt, dưỡng thành như vậy tính cách không kỳ quái, nhưng hắn phụ thân xác thật không dễ dàng, một người đem hắn mang đại. Đáng tiếc, suy sụp thân thể, ở Lý Gia Minh cưới vợ cái thứ nhất năm đầu liền đã chết. Thả xem bọn họ sắp tang thi dũng mãnh kính, giống như là đã trải qua huyết tẩy chiến sĩ. Ít nhất bọn họ sau lưng hoàn cảnh mang đến tính cách không có làm cho bọn họ lùi bước. Trên thế giới vốn dĩ liền con người không hoàn mỹ, nàng là nên suy xét hạ cựu cựu tâm tư. Nàng không hy vọng cựu cựu bởi vì chuyện này về sau đều mặt ủ mày trao. Vừa mới chuẩn bị đi vào thời điểm, đột nhiên nghe được cực nhẹ lái xe tử thanh âm cùng năng lượng dao động, cùng với thành thị này chung chỗ nào đó ẩn ẩn bất ân tang thi ở gầm nhẹ. Nghiêm túc nghiêng tai vừa nghe, này năng lượng cảm giác không cần quá quen thuộc, con ngươi dùng mình phát lạnh. Cựu cựu, Bạch Tiểu Khê lại đây tiếp ứng chúng ta. Ngươi đem cửa hàng môn đóng, ta qua đi nhìn xem. Ngươi tiểu tâm chút. Lý Chính Hạo nghe nói lập tức đứng dậy, trong mắt mang theo kinh ngạc. Mới vừa xoay người thời điểm, phát hiện cái kia tiểu xảo bóng dáng đã không thấy. Cùng Lý Gia Minh nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong mắt thực rõ ràng đều mang theo nghi hoặc. Kỳ quái, hắn hảo hảo mà ngốc tại trong thôn, như thế nào sẽ đến nơi này? Chẳng lẽ Lý Phương bọn họ đi trở về? Không có khả năng a. Hiện tại mới 8 giờ chung, lại là buổi tối, còn có tang thi trở ngại, trừ phi đặc thù nguyên nhân. Nếu không bọn họ sẽ không mạo hiểm buổi tối lên đường đi. Thả qua lại ít nói 7 tiếng đồng hồ, hiện tại liền đến. Theo lý thuyết, hẳn là buổi chiều tam điểm tả hữu, nhất định là Trần Đại Trận đám người. Lý Chính Hạo nói tiếp, nói xong mày liền nhíu lại, kỳ quái, Trần Đại Trận đám người có tốt như vậy làm Tiểu Khê lại đây cứu chúng ta. Này căn bản là không có khả năng được chứ, bọn họ ước gì bọn họ là chết ở chỗ này. Tiếng súng, Lý Gia Minh lần này phản ứng cực nhanh, trong đầu hiện lên hôm nay xuất siêu thị thời điểm nghe được tiếng súng. Hết chương.